Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 283, C283, mọi người sốc tập thể 10 triệu tiền hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Siêu, người đang chủ trì bữa tiệc, thấy vấn đề này không ổn nên định lên tiếng đối chủ đề để giải vây cho Tần Lãng, bởi vì là lớp trưởng nên cơ bản anh cũng biết hoàn cảnh gia đình của các bạn trong lớp. Cha mẹ của Tần Lãng lúc trước rất giàu có ở Thượng Hải, là ông chủ lớn của chuỗi nhà hàng. Sau này phá sản nên trở về thành phố Thiệu phát triển, Tần Lãng cũng trở về thành phố Thiệu để học. Gia đình hẳn còn nợ bên ngoài nhiều, có lẽ mấy năm nay vẫn chưa trả hết được. Nếu đã đính hôn rồi thì chắc hắn gia đình hắn không tặng được nhiều sinh lễ. Nhà gái có lẽ không yêu cầu nhiều về sinh lễ, nếu không thì tiệc đính hôn chắc chắn đã không được tổ chức. Nhưng trong lòng ai cũng biết việc này, không cần phải nói ra. Nói ra sẽ khiến cả Tần Lãng và Tô Thi Hàm lúng túng. Tôi tặng 2 triệu tiền sính lễ. Tần Lãng uống thêm một ngụm nước trái cây rồi nói. Lời nói của Hồ Siêu đến cổ họng, trực tiếp bị chặn lại. Quan Văn Tưởng Tưởng nghe được 20.000, hẳn cười nói. Vậy thì mẹ vợ của cậu thật sự không có làm cho cậu khó xử, chỉ cho cậu 2. Nói đến đây, anh ta đột nhiên dừng lại, hình như các con số không đúng. Xem ra Tần Lãng nói không phải 20.000, không phải 200.000, mà là 2 triệu. Vẻ mặt của anh ta bỗng nhiên trở nên bối rối. Anh ta quay đầu nghiêng người nhìn về phía Tần Lãng, kinh ngạc hỏi. Cái gì, Tần Lãng, cậu tặng 2 triệu tiền sính lễ sao? Những người khác đang có mặt cũng kinh ngạc nhìn Tần Lãng. Dương Bối Bối cũng rất kinh ngạc, Tần Lãng có thể đưa ra 2 triệu tiền sính lễ. Cô biết năm đó Tần Lãng có cảm tình với cô. Cô cũng đã hỏi thăm gia cảnh của Tần Lãng. Gia đình Tần Lãng tuy giàu có nhưng lại phá sản, nợ nần bên ngoài, không có tiền. Vì vậy, cô không vạch trần tình yêu thầm kín của An Lăng dành cho mình và giả vờ như không biết gì. Lần này Quan Văn Tường đã nói chuyện với mẹ cô về việc kết hôn với cô. Mẹ cô đã yêu cầu tiền sính lễ là 2 triệu. Cô cảm thấy giá của sính lễ này hơi cao, nhưng mẹ cô nói rằng việc nuôi dạy cô tốn rất nhiều tiền. Và cũng là để chuẩn bị tiền cho em trai của cô sau này cưới vợ, do đó, cô cũng không nói nhiều. Quan Văn Tường đã phàn nàn riêng với cô rằng tiền sính lễ trị giá 2 triệu là quá đắt và cha mẹ anh ta có lẽ sẽ không chịu, chỉ có thế tối đa là 1 triệu mà thôi. Hắn còn bảo cô về và mặc cả với mẹ mình, cô tức giận đến mức không để ý Quan Văn Tường trong 3 ngày. Sau 3 ngày chờ đợi, Quan Văn Tường thề thốt rằng nhất định sẽ tranh thủ kiếm được 2 triệu tiền sính lễ để cưới cô, còn xin lỗi cô bằng nhiều cách khác nhau. Sau đó cô mới tha cho Quan Văn Tường và đưa anh ta đến buổi họp lớp. Không ngờ, Tần Lãng nhỏ tuổi hơn Quan Văn Tường 1 tuổi. Vậy mà còn đưa 2 triệu tiền sính lễ và tổ chức tiệc đính hôn cách đây không lâu, thật là sốc, Tần Lãng. Trời, 2 triệu tiền sính lễ đó, anh Lãng, anh kiếm được nhiều tiền nhờ mở cửa hàng thủ công. Mỹ Nghệ à, có người kinh ngạc hỏi, tên của Tần Lãng đã thay đổi, từ Tần Lãng thành. Anh Lãng, đúng rồi, anh Lãng, cửa hàng thú công Mỹ Nghệ của anh có thể mở một chi nhánh không? Em cũng muốn theo anh mở cửa hàng kiếm tiền, hiện tại thời nay cạnh tranh không ít, chúng ta còn chưa tốt nghiệp, nhưng phải nghĩ đến việc kiếm tiền. Nếu không, ngay sau khi ra xã hội thì làm sao có thể chống lại những người đã làm việc 5-6 năm? Hơn nữa những người con gái tốt có lẽ đều bị bọn họ cướp sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên hiện tại kìm nén xúc động muốn nói đã đạt tới 99,9999. Thực sự muốn kể ra sự kinh khủng của Tần Lãng trong một hơi, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, đặc biệt là Quan Văn Tường dám khiêu khích anh Lãng của cậu ta. Không phải trong nhà chỉ có một vài siêu thị sao, giỏi lâm sao, doanh thu hàng năm của tất cả các siêu thị cũng không bằng anh Lãng kiếm được khi nhận một đơn hàng. Hừ hừ, lúc này trong lòng Lý Nguyên Phát chỉ có thể độc thoại, trước sự nhiệt tình của các bạn trong lớp, Tần Lãng nói. Mọi người đừng kích động, số tiền này thật ra là do vợ chồng tôi làm ra, bởi vì của hồi môn của mẹ vợ gấp 5 lần tiền sính lễ. Kiếm được 2 triệu, mẹ vợ sẽ đưa của hồi môn 10 triệu. Ngay sau khi lời này được nói ra, mọi người lại một lần nữa bị sốc tập thế. Quan Văn Trường ghen tị đến mức hai tròng mắt sắp rơi xuống đất. Không khí tại hiện trường cũng đột nhiên lên tới đỉnh điểm. Chủ đề tiền sính lễ là chủ đề mà cả các chàng trai và cô gái đều thích bàn tán. Bởi vì bình thường, liên quan tới bọn họ mặc dù đối với sinh viên còn rất xa vời nhưng bọn họ cũng phải suy nghĩ rồi tán gẫu một chút. Giống như là học sinh tiểu học thích nói về giá nhà đất. Mặc dù hiện tại chúng nó không cần phải nghĩ đến việc mua nhà nhưng khi lớn lên chúng sẽ phải mua. Của hồi môn cũng vậy, đây là một trở ngại không thể vượt qua. Lớp phó Tiền Di Hương cười nói, đừng ngạc nhiên như vậy, thật ra cũng khá bình thường. Cha mẹ Tô Thi Hàm lấy tiền sính lễ của Tân Lãng. Đó là xem anh ấy có thật lòng muốn cưới con gái của họ không. Có thành ý là đủ, cũng không phải bán con gái nên đương nhiên sẽ không thực sự nhận tiền sính lễ. Nhưng gia đình của Tô Thi Hàm thực sự rất giàu. Trước đây tôi nghe nói một số người giàu có gả con gái của họ và trả lại gấp 2 lần tiền sính lễ. Tôi đã cảm thấy như vậy là rất nhiều. Không ngờ gia đình vợ anh trả lại gấp 5 lần. Chúa ơi, 10 triệu. Tôi không thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong đời. Tân Lãng, anh thật may mắn khi được cưới được Bạch Phú Mỹ. Bạch Phú Mỹ, những cô gái giàu có, xinh đẹp có làn da trắng. Cậu là người có tiền đồ nhất trong lớp chúng ta. Các bạn học nam khác đều không ngừng hâm mộ đến mức nổi cả gân xanh. Cô gái vừa xinh đẹp còn không căn quà sinh lễ, nhà vợ còn trả lại quà sinh lễ gấp 5 lần, nên cho bọn họ một tá người như vậy đi chứ. Hu hu, Dương Bối Bối cảm thấy khó chịu khi nghe những lời của Tiên Di Hương, cảm thấy rằng câu nói bán con của Tiên Di Hương là cố ý nói với cô. Quan Văn Tường kích động đến mức châm thuốc, tay run run rồi vỗ vai Dương Bối Bối. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Như muốn nói với cô ấy, Dương Bối Bối, nhìn lại mình xem, không xinh bằng Tô Thi Hàm, vậy mà thực sự đời 2 triệu tệ tiền sinh lễ, hơn nữa còn là loại không trả lại một xu. Cô có xứng không? Cuối cùng, hắn vẫn tiêu hóa những lời này, không nói ra. Anh sợ nếu mình nói ra thì cô dâu đến tay sẽ chạy mất dép. Đối với một cô gái cấp bậc nữ thần như Tô Thi Hàm, anh ta tự hiểu rõ mình không thể cưới được. Cho nên tốt nhất là hiện tại giữ lấy Dương Bối Bối còn hơn. Dù thế nào đi chăng nữa, ở thành phố Thiệu, khi dẫn Dương Bối Bối ra ngoài thì lần nào anh ta cũng rất có mặt mũi chỉ ngoại trừ lần này. Tình huống thực sự có chút đặc biệt, do có sự xuất hiện của Tân Lãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều rất phấn khích khi ăn bữa ăn này, cảm giác hứng thú và vui vẻ được lan tỏa. Thậm chí, tại bàn tiệc, nam thanh nữ tú còn tranh cãi gay gắt về tiền sính và của hồi môn. Mỗi người đứng vào vị trí của mình để bày tỏ quan điểm của riêng mình. Cuộc tranh luận vẫn diễn ra gay gắt, tiếp tục cho đến khi bữa ăn kết thúc. Lớp trưởng Hồ Siêu cười nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ ăn cơm xong, chúng ta cùng đi ngắm hoa cây dầu đi. Những bông hoa cải đầu năm nay đặc biệt tươi tốt, và mọi người hẳn đã nhìn thấy chúng trên đường tới đây. Khi Quan Văn Tường nghe thấy điều này, nỗ lực kiềm chế của anh ấy trong bữa ăn cuối cùng đã kết thúc, và thời khắc được thể hiện của anh cuối cùng cũng đến. Cách chương.